Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, xem qua còn rất rộng rãi à, lúc giá trị tháng 8, mấy ngày gần đây cũng không xuống vũ, hoành điếm nhiệt độ cao đến 30 lục độ, Chu Hạ người mặc thật dày AK trang phục diễn, chui vào sang trọng bảo mẫu bên trong xe, hơi lạnh đập vào mặt. Cảm giác hết sức thoải mái. Buồng xe hàng sau là hai cái rộng lớn chỗ ngồi. Buông xuống đi có thể coi giường ngủ. Đại Mật Mật một thân thanh đình quần áo cung nữ mặc vào. Mảnh nhỏ điền đôi tấn đầu. Cao lái đến dưới mông áo dài. Chậu bông đáy giày đá vào một bên. Vải trắng vớ cũng cởi. Chân Trần Nha đang nằm tại chỗ ngồi thượng chơi đùa điện thoại di động. Người vội vàng đi xuống, nếu không ta kêu người. Đại Mật Mật thấy Chu Hạ đi lên, vội vàng đem điện thoại di động buông xuống, bất mãn trách mắng, ngươi lên cơn sốt sao? Mặt thế nào đỏ như vậy? Ngươi mới rối loạn. Đại Mật Mật sắc mặt càng đỏ lên, vội vàng đem điện thoại di động cầm trong tay. Chu Hạ hơi sững sờ, hắn mới vừa rồi phát âm không thành vấn đề à? Nhìn lại, Đại Mật Mật hồng hồng gò má, thấy hắn đưa điện thoại di động nắm chặt chặt, càng phát ra cảm thấy Đại Mật Mật hành vi quái gì. Ngươi mới vừa rồi đang đuổi cái gì? Là theo ai đang nói chuyện trời đất sao? Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngươi quản được sao? Đại Mật Mật nghe nói như vậy, ngược lại nội tâm thở phào nhẹ nhõm, hừ lạnh nói, được, ta bất kể. Chúng ta đây thật tốt nói một chút. Chu Hạ cảm giác hắn rất có thể phải bị xanh biếc. Không hề nói nhảm. Chúng ta có chuyện gì đáng nói. Ngươi đi nhanh lên. Mắt thấy Chu Hạ ngồi vào bên cạnh chỗ ngồi. Đại Mật Mật không hề nằm. Ngồi dậy. Nhấc chân sẽ tới đạp Chu Hạ cái mông. Chỉ là này vừa nhấc chân. Áo dài trước sắp xếp trượt đến giữa hai chân lúc này. Hai cái trắng như tuyết chân dài to liền lộ ra. Cái này cũng chưa tính. Quần lót màu trắng đồng tính nữ bên cũng lộ ra. Người tốc độ này rất nhanh. Cái này thì liên trưởng khố cũng cởi. Chu Hạ thấy cảnh này. Buồn cười nói. Đại Mật Mật hiển nhiên là ngại nhiệt. Vào xe liền đem bên trong rộng thùng thình cổ trang quần dài cho cởi. Đây là ta tư nhân không gian. Ta thích làm sao dặn liền như thế nào. Ngươi vội vàng đi xuống. Nếu không ta gọi ngươi đùa bỡn lưu manh. Mắt thấy Chu Hạ không tị hiềm chút nào nhìn chằm chằm nàng chân dài to. Đại Mật Mật tức giận thu hồi chân tới. Đùa bỡn lưu manh. Được, a, Mật Mật muốn ta làm vẻ cái gì nhân vật đều có thể. Ta bây giờ sẽ bắt đầu rồi. Tiểu nương tử dáng dấp không tệ à. Đến. Để cho đại gia khoái hoạt khoái hoạt. Chu Hạ đứng dậy đi tới Đại Mật Mật chỗ ngồi trước. Nâng lên Đại Mật Mật cầm. Cười trêu đùa nói. Da mặt thật dày. Nhân trí tiện là vô địch. Nói chính là loại người như ngươi. Đưa tay đẩy ra Chu Hạ thủ. Mắt nhìn Chu Hạ. Đại Mật Mật không nhịn được giễu cợt nói. Bây giờ ngươi chui ta bảo mẫu xe. Sẽ không sợ theo ta đồn thổi lên si căng đan à? Không việc gì, đây là đang đoàn kịch bên trong. Ai dám nói bậy, ta liền đuổi hắn. Chu Hạ ngang ngược trả lời. Đại Mật Mật lại dùng hắn nguyên thoại đổi hắn. Ngươi sợ không phải sống ở vai diễn bên trong. Cho là tự mình thật là bát A Ca. Đại Mật Mật lạnh lùng giễu cợt nói. Bát A Ca tính là gì? Liền Khang Hy Hoàng đế cũng muốn nghe ta. Chu Hạ ha ha cười nói. Yêu, thật đúng là quên. Ngươi bây giờ là người đầu tư. Giám đốc sản xuất, biên kịch. Không trách như vậy ngang ngược. Thế nào, ngươi này kiếm ta bảo mẫu xe. Là nghĩ tới quy tắc ngầm ta sao? Không phải là, Đại Mật Mật ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Thật dễ nói chuyện. Cảm tình ngươi lúc trước không theo ta thật dễ nói chuyện. Đều là ở phóng giám à? Ngây thơ, Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, lão nương chính là ngây thơ. Bằng không, tại sao lại bị ngươi những quỷ kia lời nói lừa? Chu Hạ bị Đại Mật Mật lời này làm cho dở khóc dở cười. Buồn cười nhìn về phía Thở Phì Phò Đại Mật Mật. Làm gì với tự mình gây khó dễ? Chuyện hoang đường đó là quỷ phát biểu. Ta hai cũng không phải là quỷ. Có đúng hay không? Ngươi, ngươi còn không thấy ngại tranh cãi. Đại Mật Mật bị tức không nhẹ. Vung tay liền hướng Chu Hạ vén tay áo lên cẳng tay đánh tới. Ba, một thanh âm vang lên lượng âm thanh vang lên. Hoa, ngươi thật đánh a! Chu Hạ cánh tay đau nhói. Bắt Đại Mật Mật cổ tay. Qua a, ngươi đang ở đây vai diễn bên trong đã đánh ta 5 cái bạt tai rồi. Vậy cũng là nội dung cốt truyện yêu cầu. Mới ân có thể 2 lần. Ngươi nên cảm ơn ta mới là. Đại Mật Mật dùng sức rút ra thủ. Được a, ngươi là đánh lên có vẻ phải không? Hôm nay ta liền cũng toàn bộ trả lại. Chu Hạ giận không chỗ phát tiết. Đem Đại Mật Mật kéo lên. Sau đó tự mình ngồi ở chỗ ngồi. Không đợi Đại Mật Mật phản ứng kịp. Liền đem nàng phóng nằm ở trên đầu gối. Chu Hạ, ngươi không nên dính vào. Ngươi dám đánh ta. Ta liền thật kêu. Đến thời điểm nhìn ngươi thế nào xuống đài. Chu Hạ đem Đại Mật Mật áo dài lần sau liêu đi lên. Thủ mới vừa giơ lên thật cao. Không khỏi hơi sửng sờ. Thật đúng là đừng nói. Đại Mật Mật 8 phần 10 có thể như vậy. Kia đến thời điểm có thể không xuống đài được. Chu Hạ thủ thật cao nâng lên. Nhẹ nhàng hạ xuống. Đại Mật Mật cái mông khẽ run lên. Chu Hạ cảm nhận được phần kia quen thuộc căng mịn cùng đầy đặn. Không khỏi tâm viên ý mã. Nhưng nhìn đến Đại Mật Mật chỗ ngồi điện thoại di động. Hắn nhất thời tò mò. Cầm điện thoại di động lên. Liền thấy trên màn ảnh văn tự. Kinh ngạc bên dưới. Không khỏi nói ra. Hạng Thiếu Long còn chưa gặp quá như vậy nhu thuận thuần phục mỹ nữ. Liền vội vàng mở ra sở trường bản lãnh. Chu Hạ. Không muốn đọc, người vội vàng buông ta ra. Đại Mật Mật đang kỳ quái Chu Hạ không có tiếp tục sàm sở nàng. Nghe được Chu Hạ đọc lên đoạn văn này đến, lập tức kịch liệt giãy giụa. Mật Mật, không nghĩ tới chúng ta hứng thú như thế. Ta cũng thích xem tầm tần ký. Ha ha, Chu Hạ đang khi nói chuyện, đem Đại Mật Mật đỡ ngồi trên chân. Hai người mặt đối mặt nhìn. Ta mới cùng ngươi không giống nhau. Quyển sách này muốn đóng phim. Ta là vì nhân vật nhìn. Lại nói, ngươi làm sao có thể tùy tiện nhìn điện thoại di động ta? Đại Mật Mật lớn tiếng giải thích. Ta không tùy tiện nhìn a. Điện thoại của ngươi không khóa bình a. Chu Hạ không khỏi buồn cười nói. Đại Mật Mật thật đúng là có thể biên. Tầm tần ký bộ phim này từ 2013 năm lập hạng. Đến năm 2018 đều không đánh ra tới. Vốn tưởng rằng Đại Mật Mật với ai trò chuyện tao. Không nghĩ tới là đang ở nhìn tầm tần ký. Người buông ta ra. Để cho ta đi xuống. Đại Mật Mật dùng sức thoát khỏi đến hai tay Chu Hạ. Với Chu Hạ thân mật như vậy ngồi. Bầu không khí thật là cổ quái. Đại Mật Mật cảm giác thật là có chút hoan uổng. Trợ lý nhìn quyển sách này thời điểm, phát cho nàng, mới nhìn chương 1, không nghĩ tới sẽ để cho Chu Hạ phát hiện. Mật Mật, đừng làm rộn, chúng ta hay lại là giống như trước đây, vui vẻ làm trò chơi thật tốt. Ngươi, ngươi không muốn qua loa, bên ngoài có người, Đại Mật Mật nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đỏ bừng, miệng không khỏi tâm địa nói, không việc gì. Chúng ta cẩn thận một chút, lớn như vậy bảo mẫu xe, sẽ không có động tĩnh. Chu Hạ thanh âm trầm thấp, ôn nhu khuyên, hắn phải thuyết phục Đại Mật Mật. Bây giờ nàng nhìn tầm tần ký, không qua mấy ngày liền thật cho hắn hát lục quang rồi. Không được, ngươi lại tới đây bộ. Chu Hạ, ngươi có thể không thể có điểm ý mới. Ta cũng không phải là Trương Ái Linh nói loại nữ nhân kia. Ánh mắt của Đại Mật Mật có chút giãy giụa, chế trụ nội tâm khát vọng, đối với Chu Hạ quả quyết nói không. Trương Ái Linh nói loại nào nữ nhân? Bạch Mân Côi hay lại là Hồng Mân Côi? Ngươi đây cũng là Hoàng Dịch, lại vừa là Trương Ái Linh, xem qua còn rất rộng rãi a. Ngươi không muốn theo ta đổi chủ đề, lại càng không phải cùng ta giả bộ hồ đồ. Đại Mật Mật không để ý tới Chu Hạ giễu cợt, quay lại chính đề. Được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta sau này còn muốn tiếp tục hay không đây? Chu Hạ nhìn chằm chằm Tích Cực Đại Mật Mật, rất là nhức đầu địa đạo. Đại Mật Mật nhiều nữ nhân thông minh, nàng có tự mình một bộ thành thục thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan, làm sao có thể để cho hắn tùy tiện lừa bịp được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?